Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh cũng chú ý đến người này nên không từ chối. Cùng Giang chạm vào trong xe ngựa. Kiếm Tu nhíu mày. Tuy rằng tu sĩ không quá coi trọng việc nam nữ chung phòng, nhưng rõ ràng Giang Trạm là một phàm nhân, sao lại không biết kiêng kỵ. Vừa vào trong xe ngựa, rõ ràng giọng của Giang Trạm đã thoải mái hơn một chút. Đó là thiếu tông chủ của Bồng Lai, tên là Trương Chỉ, hắn ta giới thiệu với Tiết Ninh. Bồng Lai có mối quan hệ mật thiết với Nhân Hoàng. Nhưng Bồng Lai không thể so sánh với tiên phủ của các ngươi. Đính chính lại, không phải tiên phủ của ta. Tiết Ninh nói, nếu ngươi trông cậy vào việc dùng ta để kết nối với tiên phủ hoặc mượn ta để làm trợ lực cho việc trấn hưng phủ Tề Vương thì ngươi nghĩ quá nhiều. Rồi, Tiết Ninh thẳng thắn, ta đã bị tiên phủ công bố với thiên hạ là một người đã chết. Ngươi hẳn đã biết rồi chứ? Biết. Giang Trạm bình tĩnh nói, vì vậy trước khi ngươi tuyên bố thân phận của mình, ta cũng không có ý định chủ động nói rõ. Tiết Ninh ngạc nhiên nhìn hắn ta một cái, lúc này hắn ta lại thẳng thắn hơn nhiều. Người này mặc dù bệnh kiều, có chút mưu tính nhưng ánh mắt trong sáng, không nhất thiết là người xấu. Mỗi người đều sẽ vì lợi ích của mình mà tính toán. Điều này cũng không phải là khuyết điểm. Lần này Nhân Hoàng đến Vô Tranh Tiên Phủ còn mang theo yêu đan của đại yêu để biểu lộ thành ý là muốn xin một viên trường sinh đan. Bên ngoài xe ngựa vẫn luôn yên tĩnh, lúc này đột nhiên có động tĩnh, dường như đại yêu ẩn nấp bắt đầu có hành động, nhiều món ăn ngon tự dâng tới miệng như vậy, dù nhìn có vẻ gai góc nhưng vẫn khiến nó động lòng. Là yêu quái gì đây? Tiết Ninh vừa nghĩ vừa nói. Còn có thứ gọi là trường sinh đan sao? Giang Trạm ngạc nhiên liếc nhìn nàng. Những chuyện này lẽ ra tu sĩ phải rõ hơn hắn ta chứ. Sao nàng lại hỏi hắn ta? Sự chú ý của Tiết Ninh không đặt vào người hắn ta nên không phát hiện ánh mắt này. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói có thể khiến người phàm không có linh căn cũng sống lâu bất lão. Là pháp bảo từng có ở lưỡng giới thần tiên. Chỉ những ai lập công lớn mới có thể nhận được. Ô, hiểu rồi, giống như hậu nghệ B, á, N mặt trời xong cũng nhận được trường sinh đan từ thiên giới. Tiết Ninh cảnh giác nắm chặt rèm xe, không khí xung quanh trở nên loãng đi, hơi thở lạnh lẽo bao quanh, nàng có tu vi hộ thể cũng cảm thấy hàn khí bức người. Quay đầu lại nhìn, Giang Trạm co ro trong áo lông hồ ly. Lông mi kết thành xương, điều này lại khiến nàng nhớ đến dáng vẻ của Tần Giang Nguyệt khi ma độc phát tác. Trên người Giang Trạm cũng có ma độc, khi đó nàng bất lực, bây giờ dường như đã có chút biện pháp. Tiết Ninh khép ngón tay lại, dẫn Mộc Linh bao quanh hắn ta. Dù sao Giang Trạm cũng không phải là Tần Giang Nguyệt, không phải trúng ma độc của ma thần, cũng không bị ma thần khóa chặt. Có thể dùng đạo lý y tu để chữa thương. Mộc Linh của nàng rất có hiệu quả với hắn ta. Băng xương trên mặt Giang Trạm tan chảy thành nước. Thoạt nhìn giống như hắn ta đang khóc vậy. Mỹ nhân bệnh kiều mắt đỏ hoe. Má ửng hồng. Co ro trong áo lông hồ ly trắng như tuyết. Thật sự là cảnh đẹp động lòng người. Nhưng Tiết Ninh lại không nhìn thêm một chút nào. Nàng cầm lấy cành hoa bước ra khỏi xe ngựa. Bên ngoài đang đánh nhau, vừa bước ra, nàng suýt chút nữa muốn thu mình lại. Trước đó nàng tò mò không biết là yêu quái gì, nhưng không ngờ lại là, mẹ ơi, ở đây có rắn. Tiết Ninh quay đầu định chui lại vào xe ngựa tìm cách trốn tránh. Nhưng Trương Chỉ không cho nàng cơ hội, người bảo vệ bên trái. Sao lại phân công nhiệm vụ rồi, nàng mới vừa lên xe. Còn chưa nói sẽ nhận được lợi ích gì. Tiết Ninh cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể đối mặt. Nàng di chuyển sang trái. Trời ơi! Một con rắn dài màu đen lè lưỡi lao đến. Thật quá phi lý. Nếu đây là chơi game, màn hình chắc chắn sẽ đầy rắn. Trước mắt toàn là lưỡi đỏ. tiếng rắn lè lưỡi xì xì không ngớt làm Tiết Ninh nổi cả da gà. Thật đáng sợ, nàng không nhịn được mà sợ hãi nhưng tay vẫn nhanh nhẹn. Dùng linh lực chặn hết những con rắn đen bay tới. Trương chỉ nhìn nàng mặt đầy kinh hoàng nhưng vẫn dũng cảm gờ, y, ế, xê địch. Lời chế giễu nghẹn lại trong cổ họng không nói ra được. Vân Mộng Hạ vụ ấn ta lúng túng một lúc, đợi bên mình không còn con rắn nào bèn bay đến bên cạnh nàng. Nhíu mày giúp đỡ, Tiết Ninh vừa định cảm ơn. Trương chỉ đã nói, có gì mà sợ, chỉ là rắn thôi mà. Bản thể còn chưa đến mà người đã sợ như vậy. Đâu có phong thái của tu sĩ trúc cơ. Tiết Ninh trợn mắt nhìn lại. Khi giúp đỡ thì đừng có làm nhảm được không? Làm người ta không có chút cảm kích nào. Ai cần ngươi cảm kích? Trương chỉ giúp nàng chặn những con rắn từ phía bên kia. Tiết Ninh mím môi, mạnh mẽ nói, cảm ơn, hắn ta không cần nhưng nàng lại cứ muốn nói đấy. Trương chỉ nghe vậy ngây người, mặt đột nhiên đỏ bừng. Hắn ta nổi tiếng là người miệng lưỡi sắc bén lại làm nhiều việc tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên có người thật sự cảm ơn hắn ta. Nhìn bên kia kìa, Tiết Ninh đột nhiên tiến lại gần, lướt qua vai hắn ta. Tóc nàng lướt qua mặt hắn ta làm hắn ta run lên. Cây sáo trong tay hất bay mấy con rắn. Bản thể tới rồi, Trương chỉ nhíu mày, đứng bên cạnh Tiết Ninh. Vị trí họ đứng chính là nơi có mùi hôi nhất. Những tu sĩ khác của Bồng Lai muốn đến gần. Trương chỉ giơ tay ngăn lại, đi bảo vệ nhân hoàng. Cha của hắn ta đã giao cho hắn ta việc lấy yêu đan này. Mọi người đều cho rằng rất nguy hiểm, sợ rằng không thể làm được. Nhân hoàng cũng nói cố gắng hết sức là được, nhưng hắn ta cảm thấy mình có thể làm được. Thế gian chỉ biết vô tranh tiên phủ, có ai nhớ đến Bồng Lai? Mọi người đều nghĩ việc mà vô tranh tiên phủ cũng không làm được. Một tông môn vô danh như Bồng Lai chắc chắn không thể. Nhưng hắn ta lại muốn làm được để cho bọn họ thấy rằng Bồng Lai cũng không thua kém gì vô tranh. Hắn ta hy vọng Bồng Lai có thể nổi danh, cũng hy vọng kiếm tiên có thể nhìn thấy tên tuổi của mình. Không có kiếm tu nào là không ngưỡng mộ kiếm tiên, không khao khát được kiếm tiên để mắt tới. Nghĩ đến kiếm tiên, cây sáo trong tay Trương chỉ phát ra âm thanh kỳ lạ. Hắn ta nhíu mày, sắc mặt thực sự không tốt, pháp khí không vừa tay, từ 7 phần chắc chắn G, Y, E, C địch giảm còn 3 phần. Kiếm bản mệnh sao vẫn chưa trở lại, nó còn muốn chần chừ đến bao giờ, đợi đến khi hắn ta C, H, E, T rồi mới đến thì thà không bao giờ trở lại còn hơn. Tại vô tranh tiên phủ, kiếm bản mệnh của Trương chỉ cảm nhận được sự triệu gọi của hắn ta. Do dự trước mặt Tần Giang Nguyệt một lúc, dường như muốn rời đi. Đây là thanh kiếm đầu tiên muốn rời đi. Tần Giang Nguyệt không khỏi nhìn thêm một chút. Chỉ một cái nhìn, hắn đã thấy được cảnh tượng trong mắt Trương chỉ thông qua sự liên kết giữa kiếm và chủ nhân. Tiết Ninh bị một đám sương mù đen bao phủ, bị cuốn vào miệng xà yêu khổng lồ. A Ninh, một nam tử xa lạ đang thân mật gọi tên nàng, nghe có vẻ hơi yếu ớt. Chủ nhân của thanh kiếm không phát ra âm thanh nhưng vẫn đuổi theo Tiết Ninh tiến vào miệng xà yêu. Thân ảnh của hóa kiếm thanh diệu tiên tôn biến mất trong ký hiệu chữ vạn trong chớp mắt. Ngay sau đó, hắn tay không xuất hiện dưới bầu trời đen kịt bị đại yêu che khuất ánh sáng mặt trời. Người dưới đều đang tập trung đối phó, giải quyết đám linh xà không ngừng tấn công. Không ai chú ý đến hắn. Cách Trương.